Thưa thầy, lộ trình tu tập từ thấp đến cao, từ cơ bản mà tu tập cho đến hoàn toàn làm chủ sanh già bệnh chết, thì mình chia coi như là được chia ra làm mấy giai đoạn thầy? Chia làm ba giai đoạn không? Chia làm ba giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là mình tu tập nhân quả, mình tu tập đạo đức nhân bản nhân quả, mình sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Trong cái khổ chúng sanh, hầu hết là mọi người đều phạm vào cái lỗi đó, là vì cái số người họ hay giết hại chúng sanh và hành tật chúng sanh, họ coi cái sự sống của cái loài vật quá rẻ. Nhưng mà cái sự sống của mỗi con vật, cái sự sống nó thì nó cũng tương đương với cái sự sống của một con người, nhưng mà con người coi rẻ cái sự sống của chúng sanh. Cho nên vì vậy mà cái giai đoạn đầu là con người phải sống trong cái nền đạo đức của Phật giáo, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Đó là cái giai đoạn đầu. Cho nên vì vậy mà phải hiểu rõ không làm khổ mình. Ví dụ như người ta nói một cái điều gì đó làm cho mình trái ý nghịch lòng của mình giận, mình tức, thì đó là mình đã tự làm khổ mình rồi. Cái hoàn cảnh của nhân quả xảy ra, những người thân ở trong gia đình mình bệnh tật, tai nạn hoặc chết đi, mình đau khổ, mình lo lắng, mình rầu rĩ, mình khóc lóc đó, tất cả những cái này là tự mình làm khổ mình, tức là mình thiếu đạo đức với mình rồi. Đó là một cái đạo đức với mình. Còn cái đạo đức mà giờ nhân quả mà với người khác thì mình không, mình phải luôn lúc nào cũng lời nói ôn tồn, suy nghĩ người tốt, đừng có suy nghĩ người ta xấu. Để mình suy nghĩ người ta xấu là mình đã gieo một cái ác của nhân rồi, ở trong đầu của mình rồi. Cho nên luôn lúc nào thấy người ta, người nào cũng tốt hết, không có người nào xấu. Nhưng mà vì cái con người á, khi mà họ họ chấp ngã, họ hiểu biết, họ chấp cái ngã của họ, cho nên họ coi cái ngã của họ, cái người của họ, cái tâm của họ, cái thân của họ là hơn hết. Vì họ chấp cái đó mà họ sống trong ác pháp, mà họ tự tạo cho họ đau khổ. Cho nên khi đó chúng ta biết các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta. Cái ý của Đức Phật muốn dạy chúng ta đó là dạy các pháp vô thường, là dạy một cái sự thật. Bởi vì các pháp không có thường được, đó là một sự thật, một cái chân lý rồi, không có thể mà thay đổi được. Cũng như bây giờ có một người muốn sống 100 tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi, cả ngàn tuổi để đi tìm thuốc trường sanh, hoặc là tu luyện như các vị tiên để mà sống cả ngàn tuổi, thì cái vấn đề này là không bao giờ có, không bao giờ có cái điều đó. Cho nên chỉ người ta tưởng tượng như các vị tiên, như bác tiên đồ này kia rồi nó tu mà sống cả ngàn tuổi thì không bao giờ có, người ta tưởng tượng ra thôi. Đó là cái sự thật là như vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta đứng ở trong cái góc độ các pháp vô thường của nhân quả đó, thì nó hoại diệt, nó vô thường, nó không có còn thường đâu. Cho nên mình không có chấp. Do mình không chấp thì mình phải hiểu biết để mình không tự làm khổ lấy mình. Đó là cái giai đoạn đầu. Mà nếu mà chúng ta tu tập mà cái giai đoạn đầu này mà tu tập không được, thì cái giai đoạn thứ hai là bị ức chế, ức chế cái tâm đó đó. Giai đoạn thứ hai mà tu tập không được, mà bước qua cái giai đoạn thứ ba mà thiền định á, thì chắc chắn không bao giờ có thiền định. Cho nên khi mà chúng ta đi vào một cái thiền đường của Việt Nam của mình, đi vào một cái tu viện mà người ta ngồi thiền, người ta niệm Phật để được nhất tâm, hoặc là một cái thiền đường của các cái nước mà Phật giáo người ta tổ chức ngồi thiền này kia, điều đó là điều sai, không đúng của đạo. Mục đích của đạo Phật là mình sống như thế nào để mình ly dục, ly ác pháp, để mình sống cho đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả đó đó. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Mà mình không sống được cái giai đoạn thứ nhất mà đi vào trong cái thiền đường để ngồi nhiếp tâm để tu tịnh thì thật sự ra không bao giờ tịnh được, chỉ ức chế ý thức mà thôi. Thì giai đoạn thứ hai là giai đoạn giai đoạn thứ hai là sau khi mà xả tâm được rồi, thì cái tâm của mình thấy thật sự ngồi đâu nó bất động, nó im lặng, nó không có nghĩ ngợi, nó không ham muốn cái này cái nọ kia, ai nói gì nó thản nhiên, nó không có giận hờn buồn phiền ai hết. Mình thấy rõ, mình biết rõ cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình mà nó được như vậy rồi, tức là nó bất động thanh thản an lạc, mà nó bất động thanh thản an lạc á, thì mình đừng có chung đụng với mọi người. Mình sống chung đụng với mọi người như hồi mình sống trong cái giai đoạn một á, thì mình phải sống với cái tri kiến đạo đức nhân bản nhân quả. Còn bây giờ nó đã xả hết rồi, nó không có cần cái những cái đối tượng ác pháp đó, nó không gây được cái tâm mình động nữa. Cho nên bây giờ mình thấy thật sự mình ngồi đâu thì nó bất động, nó im lặng đó, nó không có nghĩ ngợi, nó không khởi ham muốn cái này cái nọ cái kia, hoặc khởi nghĩ một cái người đó xấu, người đó tốt, cái người đó nói lời nói vu khống vu oan, nói mình thế này thế khác, nó không có nghĩ tất cả mọi người, nó không có nghĩ ai nữa hết. Thì đây là bước qua cái giai đoạn thứ hai. Thì cái người này ấy, nên đi tìm một cái hang núi, nơi mà không có ai hết, vắng vẻ. Đây là cái giai đoạn đầu cơ đầu tiên, đó là cái giai đoạn thứ hai, để mình tìm một cái nơi vắng vẻ yên lặng đó đó, không có người đi tới đi lui, không có này kia, bởi vì cái tâm của mình là tâm nó yên lặng, nó bất động rồi. Còn mình chưa có được cái tâm này, tức là cái giai đoạn thứ nhất mà chưa đạt được cái tâm này, mà đi vào mà nhập thất mà tu tập mà độc cư thì ức chế tâm mình. Cho nên tự nó khi mình sống với cái tri kiến nhân bản nhân quả đạo đức này ấy, mà mình xả được cái tâm mình không giận hờn phiền não, thì nó sẽ có cái tâm bất động này. Mà khi cái tâm bất động này ấy, nó có, nó hiện ra trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mình thấy mình ngồi im lặng thì nó tự nó im lặng, thì bắt đầu mình tìm cái nơi mà nó yên lặng, không có bóng dáng người này kia, nơi cô tịch, đống rơm hoặc cánh đồng rộng hoặc một cái hang núi hoặc là trên núi thanh vắng không người, mình tìm cái nơi đó đó thì mình sống trong cái tâm bất động này. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Thì cái giai đoạn thứ hai mà tìm được cái nơi rồi thì mình về đó mình sống với cái tâm bất động này của mình. Đó là giai đoạn thứ hai. Còn cái giai đoạn thứ ba, khi mà tìm được cái nơi mà tu tập được như vậy, sống độc cư trọn vẹn như vậy rồi, thì bắt đầu mình sẽ trong cái thời gian mà mình sẽ ở cái nơi mà yên tịnh cô tịch như vậy rồi đó, thì chỉ trong vòng 7 ngày với cái tâm bất động này thì cái người này sẽ chứng đạo, có đầy đủ tâm mình đó. Thì đó là ba cái giai đoạn mà người ta rất rõ ràng. Thưa thầy, gì thì cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn quan trọng nhất. Đúng vậy, cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn căn bản nhất. Mà nếu một người tu mà không có đầy đủ tri kiến giải thoát của nhân bản nhân quả đó, họ không đầy đủ, tức là cái sự hiểu biết về nhân quả không đủ, thì họ xả tâm họ cũng chưa hết. Buộc lòng họ phải biết đầy đủ được những cái nhân bản nhân quả. Mỗi mỗi cái hành động đó là nhân, mỗi mỗi một cái sự kiện xảy ra đó là quả. Họ phải thông suốt hết những cái này thì bảo đảm họ sẽ được một cái tâm bất động. Tâm bất động, mà tâm bất động đó nó là họ sẽ bước qua cái giai đoạn thứ hai. Nếu vậy thì cái người tu sĩ và cái người cư sĩ thì không có phân biệt là phải tu ngoài cái pháp môn nhân quả. Phải rồi, cái người tu sĩ cũng như là cái người cư sĩ, nó chỉ có khác nhau với cái đầu và chiếc áo. Cho nên ở đây với cái pháp môn của Phật thì nó không phân biệt cái người tu sĩ và người cư sĩ, bởi vì pháp của Phật là pháp của con người. Hễ con người là cái người nào cũng tu cũng chứng đạo hết, cho nên người cư sĩ cũng tu chứng đạo, chứ không phải đợi phải đi xuất gia rồi tu mới chứng đạo. Điều đó là điều hiểu sai. Cho nên trong cái thời gian mà Đức Phật khi mà chứng đạo rồi đó, thì vua cha sai một số quan đến để cầu Phật trở về nước. Nhưng mà các vị quan này đến được nghe Đức Phật thuyết giảng rồi thì ở luôn đó và chứng đạo ngay liền, tức khắc, không có cần phải là phải cạo tóc xuất gia này kia. Bởi vì các quan mà khi mà nhà vua sai đi, họ đâu có cạo tóc, họ đâu có xuất gia gì đâu, họ chỉ đến để mà thỉnh Đức Phật thôi. Nhưng mà khi mà gợi ý thỉnh Đức Phật thì Đức Phật giảng cho một bài pháp nghe. Sau khi giảng bài pháp nghe thì các vị đã buông xuống hết hoàn toàn, cho nên họ chứng đạo ngay trong cái khi mà Đức Phật đã thuyết giảng. Vì vậy mà pháp Phật rất là thực tế, cụ thể cho con người. Cho nên chúng ta phải nói rằng cái cơ bản nhất của Phật Pháp là cái giai đoạn thứ nhất, tức là đạo đức nhân bản nhân quả. Cái giai đoạn đó rất là quan trọng. Như vậy thì nếu mà cái lộ trình học nhân bản nhân quả này thì thầy có những cái bài học hay là những cái phương pháp nào để cho mọi người được hiểu về cái chi kiến về nhân quả? Sự thật ra thì Đức Phật cũng đã có vạch cho chúng ta thấy rất rõ, rất rõ. Nó có 5 cái lớp học về đạo đức nhân bản nhân quả, 5 cái lớp học. Cho nên vì vậy cái lớp mà từ chánh kiến cho đến chánh tinh tấn, thì 5 cái lớp học này thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta, làm cho cái tri kiến chúng ta thông suốt cái đạo đức nhân bản nhân quả. Cho đến khi mà tới cái lớp chánh tinh tấn á, thì Đức Phật dạy chúng ta áp dụng vào cái hiểu biết của 5 cái lớp kia. Cho nên vì vậy mà khi áp dụng vào cái tri kiến hiểu biết của nhân quả thì ngăn ác diệt ác rất là dễ dàng. Sau khi cái lớp mà tứ chánh căn này á, ngăn ác diệt ác được rồi đó, thì mới bước qua cái lớp chánh niệm. Chánh niệm nó là cái lớp thứ 7. Cái lớp thứ 7. Cho nên khi mà nó ở trên chánh niệm á, thì cái tâm nó bất động. Vì vậy mà cái người cư sĩ, người ta dùng cái đạo đức nhân bản nhân quả mà ta xả hết tâm, thì người ta sẽ ở ngay trên cái chánh niệm. Tâm bất động rồi. Nó thành ra khi mà xả, đó là chúng ta áp dụng tứ chánh căn. Còn khi mà chúng ta chưa thông suốt đạo đức nhân bản nhân quả thì chúng ta còn ở lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nó có những cái lớp học. Cho nên vì vậy đó mà trước kia có một lúc thầy đã mở cái lớp học dạy cái lớp chánh kiến, nhưng mà có 6-7 tháng thì nó không đủ duyên, buộc lòng phải đóng cửa, không còn tiếp tục dạy nữa. Nhưng hiện giờ mỗi cái sự kiện nó xảy ra mà không hiểu đó là nhân quả như thế nào thì hỏi thầy, mà nếu mà đã hiểu nhân quả thì không cần hỏi. Đã hiểu nó nhân quả thì trong tâm chúng ta sẽ không còn dính mắc vào cái nhân cái quả đó, coi như là chúng ta buông xả. Cho nên thường thường quý Phật tử đến đây, thường thường mà thầy nhắc nhở đó, thì nên sống ở trong đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên khi mà thấy có một sự gì mà làm cho mình buồn phiền thì thấy đây là nhân là quả. Trước kia mình không có gieo cái nhân này thì làm sao hôm nay có cái quả này? Nghĩa là mình có chửi người ta trước kia thì bây giờ mới có duyên, mới gặp cái nhân duyên này, mới gặp cái người này, thì cái người này họ trái ý nghịch lòng với mình, cho nên họ dùng cái lời nói đó họ nói nặng về mình. Mà khi thông suốt như vậy thì mình còn giận cái người đó đâu, cho nên mình không còn buồn phiền. Do đó là mình xả trong cái nhân quả. Cho nên một người có đầy đủ cái trí nhân quả rồi thì bất cứ một cái chuyện gì thì thấy nó cũng đều nhân quả. Bây giờ không cần phải tư duy hiểu nó như thế nào, nhưng mà thấy nó là nhân quả thì ngay đó tâm chúng ta xả. Chỉ cần hiểu nó là nhân quả là đủ, chứ không cần phải mổ xẻ. Bây giờ trước kia đời trước tôi tạo cái nhân đó, bây giờ cái quả này mới gặp cái người này để mà trả cái quả. Không cần phải suy xét cái đó đâu, mà chỉ cần khi mà cái người đó dùng cái lời nói nặng mình, hoặc là dùng cái lời nói không ôn tồn đối với mình, thì ngay đó mình thấy đây là nhân quả. Mà không cần phải thêm hiểu biết đó là nhân quả gì mà không cần, nhưng mà cần biết đây là nhân quả. Mà nhân quả thì vui vẻ chấp nhận để mà trả nhân quả. Mà khi trả nhân quả là người ta trả mình, người ta chửi mắng mình, mà mình không giận hờn, không buồn phiền, thản nhiên, thì đó là không bị nhân quả. Không bị nhân quả, không trả nhân quả, tức là chuyển đổi nhân quả, làm cho cái nhân quả được thay đổi. Còn mình giận, mình buồn phiền, tức là mình bị nhân quả chi phối. Mình hiểu như vậy. Cho nên nhân quả mà mình vượt lên trên nhân quả, chứ không còn bị nhân quả. Chứ không phải là người tu rồi mà còn bị nhân quả. cho nhiệm. Ví dụ như Đức Phật có cái thân, thì cái thân này phải bệnh, phải đau mới nhất. Đức Phật có cái thân, cái thân này phải chết. Vậy mà người tu theo đạo Phật có bệnh thì đuổi ra. À, bắt đầu những cái bệnh đó sẽ lần lượt không còn đau bệnh nữa. Và cái thân này muốn chết thì bảo nó sẽ chết. Tức là mình có đủ cái sức lực để mà làm chủ nó. Mà đủ sức lực đó nó thì cái đạo đức nhân bản nhân quả này là phải căn bản nhất để giữ được cái tâm bất động. Mà nếu cái đạo đức không có cái đạo đức nhân bản nhân quả này mà đi vào con đường của đạo Phật để ly dục ly pháp thì không bao giờ ly được. Nó phải thông suốt chỗ đó. Thưa thầy, mọi người lại hiểu cái tâm bất động là ngồi thiền từ giờ này sang giờ khác, ngồi trong cái trạng thái là không niệm. Như vậy thì họ cho đó là tâm bất động, có phải như vậy không? Không, không phải. Tâm bất động người ta chưa không dặn là tâm bất động. Còn cái ý thức của chúng ta khởi niệm này, niệm kia, niệm nọ mà niệm hoàn toàn đem lại sự an vui cho chính bản thân người đó, cho chính những người khác. Thí dụ như bây giờ như thầy ngồi đây, thầy khởi một cái niệm là vì có một cái đối tượng đi ngang qua thầy, một cái bà già ăn mày ăn xin đi, họ cực khổ quá, họ nghèo đói quá, mà họ thấy họ tàn tật một cái tay, họ không thể ngay như mình được mà phải treo lên ha, hoặc là phải để sát trong thân để mà ôm cái tay đó. Thấy cái người như vậy thầy khởi cái niệm, chứ đâu phải thầy không niệm, nhưng mà thầy khởi cái niệm tội nghiệp bà già quá, thôi bây giờ mình có gì để mình cho cái bà già này. Thì thầy thấy rồi, thầy có mấy cái bánh à, thầy đem ra thầy cho, mà thầy không có bánh, thầy coi như cái tiền thầy không có, bánh cũng không có, không có gì hết. Thì thầy sẽ đi ra gặp bà và thầy sẽ nắm tay bà già, thầy sẽ nói thật là bây giờ thí đối bà già thì thầy kêu bà bằng cô, bằng dì, bằng bác. Thưa cô, hôm nay cháu không có còn tiền bạc mà không có gì hết, cháu chỉ có cái tâm của cháu mà thôi, cháu sẽ trao cái nắm cái tay bà và cháu sẽ trao cái tâm, cái lòng thương yêu của cháu đối với bà, mong bà sẽ gặp may mắn. Đủ rồi, đó là thầy đã thực hiện được cái tâm từ, cái lòng thương yêu của thầy. Thì như vậy rõ ràng là thầy đâu phải ngồi đây như gọc cây mà không niệm, nó hoàn toàn thầy có niệm chứ. Nhưng mà cái niệm đó đâu phải là niệm xấu, niệm đó đâu có làm bà già đó khổ đâu. Mặc dù là thầy không cho bà được một đồng xu cái bánh nào hết, nhưng bà thấy thầy như một đứa cháu mà gặp bà, trao cho bà một cái nắm tay ấm áp như vậy, cái tình thương như vậy, bà thấy hạnh phúc vô cùng hơn là một cái người mà cho bà 1 triệu bạc nữa, có phải không? Còn thấy, cho nên vì vậy đó, thì thầy đây đâu phải là cái người tu mà hoàn toàn cái ý thức không có niệm đâu, có niệm chứ. Nhưng mà khi bà già đi rồi thì hoàn toàn thầy ngồi đây thấy an ổn, nó đâu có còn lo lắng nghĩ tới bà già này nữa kia, thầy đã trao hết rồi thì không có gì đâu mà lo nữa. Cái đó là cái nhân quả của bà mà, chứ đâu phải của thầy đâu, cho nên thầy thản nhiên có gì hết. Nhưng mà trước mắt có xảy ra thì thầy có niệm, nhưng mà niệm luôn luôn thiện chứ đâu có ác đâu, niệm giúp đỡ người. À, bây giờ thấy một em bé đó nó chạy chơi mà nó dấp, nó ngã, nó khóc, thì thầy thấy nó khóc tội nghiệp, thầy ra thầy đỡ nó, thầy dỗ dành nó, thầy lấy cái bánh thầy cho nó, con thầy cho con cái bánh nè, cái đau chỗ nào đâu, thì nó té nó dấp cái chân nó chỗ đau thầy xoa vậy, có bớt không con, thấy không, có bớt không cháu, thì xoa nó ấm cái thì nó rãn dần, thì nó sẽ nín, và thầy cho nó cái bánh nó sung sướng quá, thầy thấy nó hết đau thầy thả nó xuống đi chơi. Thì cái hành động làm và cái ý nghĩ mà thầy nói ra những cái điều đó không phải là thầy là không có vọng tưởng sao? Con hiểu không? Mà hoàn toàn thầy giải thoát chứ thầy có làm khổ thầy đâu. Mà thầy có làm khổ đứa bé đó đâu. Thầy có làm khổ bà già đó đâu. Điều là nhân quả của nó mà thầy chỉ làm người an ủi thôi. Cho nên vì vậy mà khi mà họ đi rồi thầy thấy thầy là người đem lại cái sự an vui cho mọi người thì thầy còn vui hơn chứ sao. Như vậy là tâm bất động. Đó là tâm bất động. Chứ không phải là bất động mà chỉ ngồi đó mà không vọng tưởng thì cái đó là sai. Phật giáo không có dạy chúng ta thành cây thành đá đâu. Thưa thầy, mọi người khi mà ra tiếp xúc bên ngoài á, thì có đối tượng thì người ta quan sát, hoặc là người ta có những cái đối tượng để người ta xem xét tâm. Còn khi mà vào thất rồi tu á, thì không có đối tượng, thì họ chỉ nương vào hơi thở hay là nhìn vào cái thân, nên thường thường bị rơi vào một cái trạng thái là ôm trên thân, ôm một cái vị trí nào đó hoặc là một cái trụ điểm nào đó để mà họ nương vào đó, nên cuối cùng họ bị rơi vào ức chế. À, cái đó là cái sai của họ. Khi họ còn ở trong gia đình, còn cha mẹ, anh chị em, còn tiếp xúc với mọi người, còn lao động để mà sống chung đụng với người này người nọ kia, thì trong khi đó chúng ta đã sống với cái sự hiểu biết của đạo đức nhân bản nhân quả. À, cho nên trong cái thời gian mà chúng ta còn tiếp xúc với mọi người đó thì nó cũng có cái thời gian tiếp xúc, nhưng nó cũng có những cái thời gian yên tĩnh. Mà khi mình ngồi lại yên tĩnh, ngồi trên ghế này cũng được, ngồi xếp bằng cũng được, nằm kiết tường cũng được, lúc nào chúng ta đi đứng nằm ngồi mà không có các đối tượng đó, không có các đối tượng xung quanh chúng ta, không có ai thưa hỏi điều này thế kia, thì tâm của chúng ta sẽ im lặng bất động, nó không có khởi niệm gì hết à. Nhưng mà có cái đối tượng nào mà đi ngang qua thì nó sẽ khởi niệm, nó sẽ khởi niệm, còn không thì nó không khởi niệm. Cho nên trong tất cả những cái sự tu tập á mà sai á, thì chúng ta ức chế cái ý thức chúng ta không cho nó làm việc, đó là sai. Đạo Phật trong kinh Pháp Cú, Phật dạy rất rõ: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Bởi vì cái ý của chúng ta nó dẫn đầu các pháp, nó làm chúng ta được giải thoát hay không giải thoát là do cái ý của chúng ta, cái ý thức của chúng ta. Chúng ta bồi dưỡng cái ý thức chúng ta về Phật Pháp, về đạo đức nhân bản nhân quả, làm cho nó có cái sự hiểu biết giải thoát, cho nên tất cả ác pháp tác động vô nó không được. Là tại vì nó hiểu giải thoát, chứ nó không có hiểu theo cái ác pháp, cho nên tâm nó đâu bị chướng ngại. À, như vậy là rõ ràng là tâm nó bất động là ở chỗ cái tri kiến giải thoát, chứ không phải bất động là không có tri kiến. Cái đó là cái sai của người hiểu Phật Pháp sai, không đúng. Thưa thầy, thường thì người ta ngồi không, hoặc là không làm việc, hoặc sống một mình thì thường sanh niệm. Thì khi sanh những cái niệm đó thì người ta cần lý luận về nhân quả hay là chỉ tắt với ý đuổi đi? À, thật sự ra cái nói trong vấn đề mà tu như vậy đó là tu sai. Là thầy đã nói rồi, khi nào mà mình sống ở trong chung đụng với mọi người mà bây giờ nó hoàn cảnh của mình hoàn toàn không có ai mà làm cho động tâm mình được hết, tâm mình cũng giận ngờn buồn phiền ham muốn gì hết, thì nó cũng có lúc mình sống cũng có thời gian 1 giờ 2 giờ mình có mình, nhưng mình có mình mà mình thấy cái tâm mình nó yên lặng, nó không khởi một niệm gì hết, thì mình mới vào thất mình tu. Mà vào thất mà ngồi đó mà cứ niệm này niệm kia rồi cứ lý luận hoài với nó thì chắc chắn này mình đánh lộn. Coi như là cái người này chưa đạt được giai đoạn thứ nhất. Chưa đạt được giai đoạn thứ nhất mà đi vào giai đoạn thứ hai thì thôi, thầy nói tôi chơi. Nếu mà xét về kết quả thì những người mà vẫn còn niệm tạp niệm, như là tạp niệm bên ngoài, chuyện gia đình, chuyện ái kiết sử, giống như là mọi cái việc xung quanh trong cuộc sống của họ vẫn còn niệm, thì coi như là họ buộc phải quay ra trở lại, phải trở về với cuộc đời của mình, trở lại sống bằng đạo đức nhân bản nhân quả. Bởi vì người ta có 3 lớp, lớp 1 mình chưa học xong mà mình nhào vô lớp 2, vô âm thất để ngồi đây đấu đá với cái niệm của mình thì thôi rồi, người ta không niệm người ta mới vào, còn mình còn niệm. Mà không niệm đây có nghĩa là tự cái tâm nó không còn bị những cái ác pháp tác động nó nữa, chứ không phải không niệm là do chúng ta ngồi cố gắng mà giữ cho nó không niệm thì nó là sai. Bởi vì cái lớp thứ nhất của chúng ta đó, dùng cái niệm để mà làm chủ cái thân tâm của mình, không bị những ác pháp nó tác động, cho nên khi đó mình đâu có diệt cái niệm. Mà khi tất cả ác pháp này không tác động được tâm nó thì tâm nó sẽ bất động. Mà tâm nó bất động thì tự nó không niệm, à, mà tự nó không niệm thì bây giờ là cái duyên nó tới cái giai đoạn thứ hai rồi, Thì tìm cái nơi mà thầy vừa nói đó, cái nơi núi non rừng rú hang hay hoặc đống rơm hay hoặc là cái đồng mã, hoặc nơi nào mà thanh tịnh không có người, bởi vì cái tâm mình nó im lặng mà. Cho nên mình lợi đó mình ngồi 7 ngày để chứng đạo. Tức là mình phải xét lại cái tâm mình coi có đạt được cái kết quả, và mình xác nhận với chính bản thân mình là nó đã bất động hay chưa. Thì mình mới được nhập thất. Mình mới được nhập thất. Còn cái không mà vào mà nhập thất thì đó là sai pháp. Mà sự thật ra thầy nói, nội tri kiến chúng ta nó giải thoát, mà chúng ta đừng có nghĩ đến thiền định gì hết. Chúng ta có cái tri kiến giải thoát rồi, cái tất cả các cái ác pháp, các đối tượng xung quanh mình không có làm cho mình giận hờn buồn phiền, lúc nào cũng thương yêu tha thứ mọi sự ác pháp của thương người ta. Người ta đang sống trong nhân quả mà người ta đang khổ đau, thì mình nội bao nhiêu đó là giải thoát rồi. Mà giải thoát rồi thì giờ chết thì nó ở đâu? Tại vì mình đâu có ham muốn, đâu có giận hờn ai, thì nó niết bàn chứ gì. Thì đó là cái chỗ mình trở về rồi, thì đâu cần gì thiền định. Thiền định để mình làm hơn thiên hạ, ngồi 2-3 ngày nhập định rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện khoe khoang. Nhưng mà cái người mà người ta tu mà cái tâm người ta bất động đó, mà 7 ngày người ta bất động thì người ta ngồi thiền bây giờ mấy tháng cũng được, chứ đừng nói chuyện biết cái tâm bất động rồi. Người ta không tập luyện cái vấn đề thiền định mà tự người ta có thiền định, là do người ta xả cái tâm bằng cái đạo đức nhân bản nhân quả. Mấy người ở ngoài đời không chịu xả tâm, vô trong chùa muốn tu mau giải thoát thì làm sao được. Cái cơ bản không có, cái căn bản tu tập không có. Thưa thầy, trường hợp những người đã và đang nhập thất như thế này nhưng mà tâm thì họ chưa xả, thì có cách nào để mà khắc phục về cái trình độ thứ nhất trở lại không? À, mình phải trở về với gia đình của mình. À, mình sống ở trong gia đình của mình rồi mình mới đối xử với những người thân của mình, những người xung quanh mình. Mình bây giờ nói chung là quý cô hoặc quý thầy đều là trở về gia đình, đừng có mang cái chiếc áo tu sĩ của mình nói tôi là người tu là hơn mỗi người, có đâu, mấy người còn thua người ta xa lắm. Mấy người phải trở về với gia đình, trở về với cuộc sống, lao động làm mọi thứ. Mấy người trốn cái sức lao động, đi vào một cái chùa để sống, để nhờ hộp cơm của người ta, bằng cách sống ở trong thất, để mà đối xử với cái tâm niệm của mình như vậy là sai pháp. Tự mình đã giết mình chết hết một cuộc đời, không lợi ích cho mình mà không lợi ích cho người, mà tạo cho mình còn mang nợ của người khác, vô ích. Cho nên vì vậy quý thầy tu ở đây, thầy nói thật sự 1000 đời quý thầy cũng tới đâu. Nếu vậy thì cái vấn đề mấy cô, quý cô và quý thầy như vậy thì bắt buộc phải trở về, chứ không còn cách nào ở trong thất mà có cái phương pháp nào mà tự học về nhân quả và có thể là chu rèn nhân quả như cách nào khác hả thầy? Không có cách nào khác hơn là phải trở về sống như mọi người, rồi dùng cái đó, bởi vì nó có đối tượng để áp dụng cái đạo đức nhân bản nhân quả. Còn bây giờ ở trong thất mình có cái đối tượng nào đâu? Từng cái tâm niệm của mình khởi ra rồi mình đấu đá thì mình ức chế nó. Còn cái kia nó có cái đối tượng thực, người ta chửi mình, người ta mắng mình. Còn cái này mình nhớ hồi nào đó có người nào chửi mình, nó khởi ra cái niệm đó, rồi mình nói này nói kia, thì nó có bao nhiêu đó thôi, nó ức chế nó chứ đâu có cái gì. Còn cái này sự thật ra mình đối xử với mọi người, mình dùng cái tri kiến của mình hiểu biết để cho mình xả. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng có những cái sự ngoại lệ cho những người mà ở trong thất tu. Nhưng mấy người có làm được không? Cái này khó. Bởi vì ở ngoài đời thì người ta tiếp xúc với người này, người nọ, người kia, thì người ta có cái đối tượng xả tâm. Còn mình thì có cái đối tượng xả tâm của mình bằng cái tâm niệm. Nhưng mình không khéo thì mình bị ức chế. Cho nên ở trong thất mà tu tập thì chúng ta phải dùng cái tri kiến quán xét từng cái tâm niệm của mình, chứ không được đuổi ngang, biết thấy giọng liền buông ngang thì không được, mà phải đưa cái niệm nó ra rồi mổ xẻ từng chút quán cái niệm đó. Ví dụ như bây giờ mình nhớ về gia đình của mình, mình thấy mình chưa xong bổn phận, con còn nhỏ, vợ thì làm nuôi tạm đủ sống, nhưng cái trách nhiệm bổn phận của một người chồng phải giúp vợ, chứ không thể để cho người vợ phải gánh vác cả cái gia đình như vậy được. Thấy cái trách nhiệm của mình, bổn phận đạo đức của mình không đủ thì ngay đó trở về. Nhưng cái hoàn cảnh của mình thì lại khác. Ví dụ như bây giờ vợ chết hoặc là không có con cái, thì bắt đầu bây giờ mình trở về gia đình với ai? Với cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ là một cái trở về đó cũng là một cái khó khăn cho cha mẹ nữa. Cho nên mình ở trong thất, từng cái tâm niệm mổ xẻ, quán xét, mà dùng cái định vô lậu, mà Đức Phật gọi là định vô lậu, dùng triển khai cái tri kiến mình quán xét, đứng trên góc độ nhân quả mà quán xét để xả tâm, thì mai ra thì ở trong thất còn tu tập được. Chứ không phải ở trong thất mà cứ lo giữ gìn không có cho cái ý thức mình khởi niệm, để cho tự nhiên nó khởi niệm. Rồi nó khởi niệm, mổ xẻ, đem cái niệm đó quán xét mổ xẻ. Cái niệm nó chưa hết, nó có cái niệm khác, thì mình mổ xẻ cho hết cái niệm này rồi thì mới đem cái niệm khác ra mổ xẻ nữa. Cứ như vậy để cho mình triển khai cái tri kiến giải thoát. Chừng nào mà cái tri kiến giải thoát nó thông suốt hết rồi thì tự nó đã ly dục ly ác pháp hết thì nó không niệm nữa. Tại vì mỗi lần mình quán xét vô lậu như vậy, nó làm cho tâm mình nó hết lậu hoặc. Mà hết lậu hoặc thì tức là nó hết cái niệm chứ không phải là cái gì. Thưa thầy, vì cái câu mà như lý tác ý, có phải là từng cái niệm nó khởi ra như thế nào thì mình tác ý theo cái lý đó, hay là nó còn một cái ý nghĩa nào khác cái câu à cái câu mà như lý tác ý? Thường thì Đức Phật đã dạy một cái lý giải thoát nó có sẵn rồi, lấy cái lý giải thoát đó mà tác ý ra, cho nên gọi là như lý, như cái lý giải thoát đó mà tác ý, chứ không phải như cái niệm của mình, cái lý của cái niệm đó mà tác ý, không phải, mà lấy một cái lý giải thoát của Phật dạy hoặc của trong kinh sách dạy, cái lý giải thoát đó là một cái câu để rồi khi có một cái niệm ác, khi có một cái đối tượng nào mà đến với tâm mình làm cho tâm mình sanh ra chướng ngại, thì lấy cái lý giải thoát đó mà tác ý ra để làm cho cái niệm không giải thoát này đã quá giải, đã buông xuống. Thì như vậy cái pháp như lý tác ý á, dù một cái người ở sống ở trong gia đình cũng phải ôm cái pháp như lý tác ý này mà thực hiện, mà cái người sống ở trong thất mà tu hành cũng phải ôm cái pháp như lý tác ý này mà thực hiện. Duy nhất có cái pháp như lý mà nó sẽ diệt lậu hoặc, chứ không như lý thì coi như là mình quán, mà không có cái như lý tác ý á, thì đương nhiên là nó không có mất cái gốc của nó. Mà có như lý tác ý, như cái lý giải thoát mà tác ý á, thì nó sẽ lần lượt nó diệt cái gốc tham sân si của mọi người, của mình. Vì vậy mà mình được giải thoát. Cho nên pháp như lý tác ý á, nó rất quan trọng. Vì vậy mà trong kinh vô lậu á, trong kinh lậu hoặc thì Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc tức là cái sự buồn phiền đau khổ ham muốn của con người, mà có như lý tác ý thì lậu hoặc nó sẽ không sanh. Như cái lý giải thoát là mình tác ý, ví dụ như bây giờ mình dùng một cái câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nếu mà mình tác ý cái câu đó thì tâm mình nó sẽ có những cái dục cái này kia thì nó sẽ bị ngưng lại, trong khi mình tác ý qua thì nó ngưng lại. Nhưng khi mình ngưng lại một lúc thì những cái niệm này, niệm dục nó khởi ra, thì mình lại tác ý thì nó diệt cái niệm dục. Mà bây giờ tâm mình nó hoàn toàn nó không có khởi cái niệm dục nào hết, mình tác ý thì nó sẽ không sanh cái niệm dục nữa. Và thường xuyên mình thỉnh thoảng tác ý rồi ngưng, chứ không phải niệm cái câu tác ý, mà tác ý rồi để coi cái tâm của mình coi có niệm hay không niệm. Nếu nó không niệm, nó kéo dài khoảng độ chừng một phút hay nửa phút thì mình là tác ý một lần, thì nó tiếp tục nó kéo dài thêm một thời gian nữa, rồi mình lại tác ý. Bởi vì Đức Phật dạy nó có tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Bởi vì mình tác ý nửa phút, rồi mình tác ý nửa phút, nó lần lượt nó kéo dài mà nó không sanh. Còn mình không tác ý thì nó sẽ sanh. Và nếu nó đã sanh, bây giờ nửa phút mà nó đã sanh cái niệm rồi, nó sanh niệm, mình tác ý thì cái niệm nó sẽ bị diệt. Còn hiểu không? Nó như vậy là mình có phương pháp hẳn ngoài, pháp như lý tác ý, như cái lý nó là một cái câu giải thoát nó đã sẵn rồi, chứ không phải như cái lý của một cái vọng tưởng của mình ra mà mình tác ý, không phải vậy. Vậy thưa thầy, vì cái pháp như lý tác ý này, trước khi tu tập là mình phải thông suốt về nhân quả, cái tâm phải thông suốt về nhân quả, thì khi mà mình tác ý cái lý giải thoát, tức là cái tâm nó đã hiểu về cái nhân quả rồi, nên nó chung quy nó về cái lý giải thoát thì nó mới diệt được những cái gốc dục của niệm sanh ra. Đúng rồi, nhưng mà nó có hai cái giai đoạn của nhân quả. Hai cái giai đoạn dùng pháp như lý của nhân quả. Thí dụ như có một người chửi mình thì mình tác ý đây là nhân quả, đừng giận. Thì ngay đó là mà nó đã nhắc ở trong tâm nó rồi, đó là nhân quả để giai trả mà. Cho nên mình không giận, buồn buồn phiền cái người mắng chửi mình. Không. Còn bây giờ đó, mình sử dụng tới cái giai đoạn thứ hai là mình sử dụng. Bây giờ có một người mắng chửi mình nó nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, như cái lý giải thoát mà ta ký. Đó là như cái lý giải thoát. Còn như cái lý nhân quả để mà nhắc cái tâm mình đừng có giận, gì đó là nhân quả. Tức là phải thấu suốt về nhân quả trước. Thấu suốt về nhân quả thì luôn luôn tác ý về nhân quả. Để cho nó thông suốt của cái nhân quả. Tức là người chưa tu, chưa biết tu đó, mà mới tu á, thì luôn luôn tác ý nhân quả. Cho nên thí dụ như thầy dạy các con đó, khi mà còn sống chung đụng với người này người kia, làm việc chung nhau, tất cả mọi cái đều là phải thấy nhân quả. Mà thấy nhân quả thì phải tác ý nhân quả chứ sao. Mình nhắc nó nhân quả mà, thì lúc bây giờ cái tâm mình nó an ổn, nó biết nhân quả rồi thì nó không giận, không hờn, không buồn phiền đó. Nhưng mà sau khi nó mình vào ở trong thất mình tu rồi, bây giờ nó bước qua cái giai đoạn thứ hai, tâm nó bất động rồi, nhưng mà nó còn một hai niệm ha, hoặc là mấy người mà đã vượt qua cái lớp thứ nhất nó chưa xong mà dội vào cái lớp thứ hai, thì phải theo cái pháp như lý tác ý này, như cái lý giải thoát mà Phật đã dạy. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì cái niệm mà nó khởi ra nó cũng bị diệt. Nó bị diệt, nó không có cần phải ngồi mà quán xét tư duy, nó làm cho tâm mình động quá nhiều. Cho nên mình chỉ cần dùng cái câu tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không có nghĩ ngợi một cái điều gì, tất cả đều là nhân quả, đều là ác pháp, thì tâm nó sẽ trở lại bình an, bất động. Tức là khi cái tâm mình đã hiểu về cái nhân quả hết rồi, nó thấu suốt hết rồi, nhưng mà vào thất thì nó vẫn còn ít niệm. Ít niệm. Nên mình chỉ cần nhắc nó để nó trở về cái lý giải thoát của nó đang sống thôi. Thật sự ra thì nói chung phải phân biệt cho rõ. Khi một người mà sống chung đụng với mọi người mà dùng cái đạo đức nhân bản nhân quả họ sống, họ thường từng tác ý cái đạo đức nhân quả. Thí dụ như có sự kiện xảy ra họ nhân quả, đây là nhân quả, tâm không có giận hờn buồn phiền, thí dụ họ tác ý như vậy, thì suốt cái thời gian mà họ dùng cái tri kiến giải thoát bằng nhân quả và câu tác ý nhân quả thì tâm họ sẽ bất động. Nó khi mà nó bất động rồi thì họ vào thất họ tu á, mà một cái người mà đã gạn lọc nó sạch rồi đó, ở ngoài mà tu có căn bản rồi thì vào đây nó bất động thật sự, nó không còn niệm. Còn cái người mà tu mà chưa có đạt được cái kết quả tâm bất động thật sự thì vào đây mà ngồi im lặng ở trong thất thì nó sẽ còn niệm. Cho nên nó còn niệm thì dùng cái câu như lý tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, chớ nhắc nó là nhân quả thì nó không đúng. Bởi vì nhân quả nó có cái đối tượng nó làm cho mình chướng ngại, cho nên mình nhắc ngay nhân quả của cái đối tượng, tức là cái giai đoạn đầu thì mình nhắc nhân quả đó, thì cái tâm mình nó sẽ xả. Còn khi mà cái giai đoạn thứ hai mà nó còn những cái niệm tự mình, không có ai mà chửi mắng, không ai gì hết, mà nó khởi ra nó nhớ cái này kia đó, thì ngay tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó phải trải hai cái giai đoạn. Nhưng mà cái người này tu cái giai đoạn một thiếu, căn bản thiếu, cho nên nó còn niệm. Mà nếu đủ thì không còn niệm, không còn niệm. Hầu hết thì hiện giờ thầy thấy tu sĩ mà hiện giờ tu mà còn niệm là cái giai đoạn thứ nhất để mà tu á, cái giai đoạn đó thiếu căn bản, tu thiếu không đủ. Cho nên hầu hết là mọi người hiện giờ mà còn vọng tưởng á, là mấy người đó cái giai đoạn một họ tu thiếu căn bản, cái kết quả chưa có trọn vẹn mà họ dội họ giảm tu. Cho nên nhiều khi họ còn sanh những niệm nhớ gia đình hoặc này kia, rồi tới lui thăm viếng này kia, đều là tất cả đều là cái giai đoạn một họ tu chưa thiếu, chưa đủ căn bản, chưa có trọn vẹn. Nên khi mà họ vào thất á thầy, thì họ nghe cái pháp mà như lý tất ý, tâm bất động, thanh thản, lạc vô sự, bất cứ một cái niệm nào trong đầu họ khởi ra, ngay cả niệm thiện niệm ác thì họ cũng tác ý cái câu này hết. Nên cuối cùng thì họ bị lạc vô tưởng. Đúng rồi, họ bị ức chế ý thức. Họ không xả. Bây giờ họ dùng cái câu mà tâm bất động, thanh thản, lạc vô sự. Cho nên vì vậy mà mỗi ý thức họ khởi lên niệm thì họ tác ý, thì cái ý thức nó bị dừng. Nó dừng. Cho nên khi mà họ dùng cái câu tác ý đó thì họ sẽ dừng nó, thì hoàn toàn nó bị ức chế. Cho nên ý thức nó không còn niệm nữa, thì tưởng thức nó hoạt động. Nó hoạt động để nó thực hiện cái tâm tham si của nó chứ không gì. Bởi vì nó đâu có ly dục ly ác pháp. Còn người ta dùng đạo đức nhân bản nhân quả, bằng cái tri kiến đạo đức nhân bản nhân quả, cái lớp 1 người ta ly dục ly ác pháp chứ đâu có gì. Người ta dùng cái sự hiểu biết người ta ly, cho nên người ta ly dục ly ác pháp, cho nên tâm người ta lìa tham si hết rồi. Còn mình tham si còn một đống chưa có lìa, mà giờ vô đây ngồi mà cứ lo mà tác ý để mà xả cái tâm ly dục lép bầm công tác ý thì bị ức chế. Tức là cái dục của họ chưa xả được, lại tiếp thêm cái dục ham tu. Ham tu. Nên lại mới lọt vô tưởng. Nó cộng thêm một cái dục ham tu để muốn cho mình được giải thoát mau. Mà rốt cuộc rồi cộng thêm một cái ham. Ham pháp. Thưa thầy, nếu mà một cái người ngồi trong thất mà tu, như thầy nói là giống như là trong cái hoàn cảnh mà không thể về nhà, mà ở trong thất tu cái tâm bất động mà qua cái lý nhân quả, thì để mà biết được cái kết quả mà mình đạt được á, để mình lên cái giai đoạn thứ hai á, thì làm sao mình biết được cái người đó đạt được cái giai đoạn thứ nhất? Như vậy là mình sẽ xin ở trong cái tu viện được cho nhập thất tu, nhưng mình biết rằng cái tâm của mình, cái lớp mà thứ nhất để mà xả tâm á, nó chưa đủ. Tức là sống trong cái hoàn cảnh gia đình chung đụng với mọi người á, mình chưa có xả hết, tại mình ham tu. Cho nên bây giờ mình vào mình tu á, thì mình thấy rõ ràng là mình xả chưa hết niệm nè, cái này cái nọ kia đủ thứ. Cho nên cái người mà như vậy đó thì không nên nhập thất, mà nên sinh ra để lao tác làm công việc ở trong tu viện thì tốt nhất. Làm để dùng cái tri kiến giải thoát nhân quả đó mà xả tâm, chứ không phải là ra đó mà chỉ biết làm không thì không được. Mà ra làm công việc như nấu cơm hoặc này kia, rồi mình nấu dở nấu ngon, người ta khen chê này kia, rồi xét cái tâm mình coi có buồn phiền không, thấy thản nhiên không gì hết thì được. Mà thấy nó còn buồn phiền ha, hoặc là ráng mình nấu cho ngon này kia rồi đó, thì những cái điều kiện mà mình nghĩ mình phải ráng nấu cho nó được ngon được này kia cho mọi người ăn, thì đó là cái niệm thiện. Còn nói mặt ai á, kệ, chê khen, kệ, tôi làm kệ, nó chê dơ, tôi làm dơ, thì cái này là không phải, cái đó là niệm ác. Mình cũng phải phân biệt, bởi vì cho người ta ăn dơ mà. Thành ra đó là cái niệm ác, phải phân biệt cho rõ. Vì cho nên khi mà mình thấy mình ở trong thất mà nó còn những cái niệm dục như vậy đó, thì sinh ra lao tá làm công việc như quét sân hoặc là dọn dẹp này kia nọ trong cái khung viên của mình cho sạch đẹp. Coi như là mình đem cái công sức của mình để làm mà mình để phá, để diệt cái ngã. Chứ thường thường người ta hay làm biến, người ta coi mình là quan trọng đó. Cho nên khi mà làm tất cả những công việc, nhất là những cái hốt rác hoặc là làm những cái việc bây giờ những cái có những cái cầu mà nó công cộng, nó dơ, mình xông pha vào xin để dọn dẹp những cái nơi đó, để coi thử coi mình còn bị dính mắc ở tôi làm người tu tới đây rồi không có đi làm chuyện đó dơ bẩn thì cái này nó còn dính mắc. Còn mình xông pha, mình làm mọi việc, tức là xả tâm đó. Làm mình tự xét lại, tự xét lại rồi sinh ra làm công việc. Thí dụ như mình khéo léo thì mình xin đứng nấu, mình dụng thì mình xin lặt rau hoặc gọt bầu bí, rồi cách thức mình hỏi để cho mình, bởi vì mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà, mình hỏi để mình tùy thuận. Người ta bảo mình sắc lớn thì mình sắc lớn, bảo mình sắc nhỏ mình sắc nhỏ, mình làm theo đúng như lời của người khác, coi như là mình cứ người nhỏ nhất, ai sai gì thì mình làm lấy mà làm đúng, không dám làm sai. Đó là cái tu tập, chứ không phải là ở đây là cái diệt ngã của mình bằng cái hành động sống đó. Tức là tóm lại trong cái giai đoạn 1 là do mình tu tập nhân quả và dùng cái chi kiến hiểu về nhân quả để mà mình xả tâm. Từ khi mình xả tâm được thì tâm mình nó trở nên bất động, chứ không phải là do tu tập mà có bất động. Đúng vậy, bởi vì đó do cái chỗ mình xả tâm mà tâm bất động. Cho nên cái câu mà Đức Phật dạy ly dục ly ác pháp là tâm bất động. Mà mình chưa có ly, chưa có lìa nó ra. Mà mình cứ lo mình giữ cái tâm mình cho đừng có niệm thì cái này là sai. Như vậy thì thầy giải thích dùm con rõ lại cái câu là tâm bất động nó như thế nào mới gọi là bất động. Tâm bất động nghĩa là nó như một người khác mà nó không giận, không hờn, không buồn phiền, không ham muốn một cái gì hết đó, thì đó là bất động. Chứ không phải bất động mà ngồi cứng ngắc. Không phải bất động là không niệm. Đừng có hiểu cái tâm bất động là thành cục đá gọc cây thì sai. Nó có niệm, nhưng mà cái niệm đó nó không có hại ai, nó không làm khổ mình, khổ người. Thì cái niệm đó là niệm tốt, đâu có gì đâu, nó là bất động mà. Chứ không phải ngồi một chỗ mà làm. Chứ không phải ngồi im, phát, nó không nhúc nhích gì hết, không phải. Chứ không phải nhập thất mà là bất động. Không phải vậy, hiểu sai. Bây giờ ngồi trong thất, mình ở trong thất mình tu á, mà cái tâm mình nó phóng, nó chạy theo cái cây này, cây kia, cây nọ, thì lẽ đương nhiên mình phải thấy, mình biết chứ. Nhưng mình có dính nó không? Cái mà dính mắt đó, cái bông này đẹp quá, để lấy vô chân thì không được. Thấy cái bông bụp hôm nay nở như vậy đó, mình ở trong thất của mình kiếm vài cái bông, thì cái này là nó lôi cuốn mình rồi, chạy theo dục rồi. Còn cái này thấy thì biết là cái bông bụp, có vậy thôi. Thấy cái cây đó gió rung rinh thì biết gió rung rinh thôi. Nhưng mà bữa nay gió quá, cái cây này lúc lắc không biết có ngã đè mình thì cái này không được. Nó khơi mà lên một cái một chút xíu nó, thì thầy nó chỉ cần thấy thôi, mà cái thấy của người ta nó rõ ràng. Nó thấy cây lúc lắc nó cũng biết chứ đâu phải không biết, nhưng mà nó khởi một cái niệm nào đó thì mình phải sáng suốt, đó là sai rồi, trạng rồi. Vậy thầy đem những cái ví dụ đó để mà nhận thấy được cái tâm bất động là gì. Nó không vì cái chỗ cái cây lung lơ đó mà sợ nó đè, mà không thấy gì cái bông này đẹp mà hái để mà chưng. Đó thì nó là nó động rõ ràng, nó thấy chứ gì, nhưng mà nó không đi ra nó hái, mà nó không sợ hãi cái cây mà gió thổi ồ ào cái đè mình chết, thì đó là mình, tâm mình bất động. Bất động trong cái đối tượng đó, chứ không phải là cái tâm ngồi đó không niệm. Tức là nó không chạy theo các pháp, nó không dính mắt các pháp, nó không chạy theo các pháp. Nó có hiểu vậy thì giải thoát chứ có gì đâu. Nếu mà người tu được cái tâm bất động thì đã đạt được cái coi như là cái tâm giải thoát rồi, đâu cần phải nhập thiền hay là khỏi cần tu gì nữa hết. Cái tâm bất động Nghĩa là mình xét mình sống chung nè, rõ ràng mình nghĩ cái tâm bất động. Thì thế nào trong cái thời gian một tháng hay hai tháng thì cũng có người này nói vậy, kẻ khác nói khác, rồi thấy mình không có vì cái lời nói người ta hơn thua mà tranh hơn thua chua người ta, mà mình coi như bình thường, không có tranh gì hết. Đó là bất động đó. Còn bây giờ anh tu cái thứ gì mà coi như là tôi thấy anh đâu có nhập thất gì hết cả, anh không biết tôi tu vậy, tôi xả tâm vậy, anh đâu có hiểu rồi. Mình không bất động đó. Mình nói được chứ mà mình lý được chứ mình không bất động. Còn thì không cãi. Tôi bất động thật sự mà anh nói gì tôi điên, tôi khùng, tôi cũng không cãi. Đó là mình bất động. Nên mình xét qua cái hành động, xét qua mình biết liền. Đó mình giải thoát rồi đó, mình biết liền. Cho nên vì vậy mà đâu có cần phải vô thất tu đâu. Tâm tôi mà được mà tôi không cãi không cọ anh, không hơn thua với anh thì tôi biết là tôi giải thoát rồi. Anh nói gì nói. Còn anh mà động tới anh lý luận hơn tôi với tôi bằng cách này kia, tôi biết rồi, cho nên vậy tôi biết rõ ràng anh chưa giải thoát. Chứ còn tôi giải thoát, tôi biết rồi. Đó, mình tu vậy đó là dễ lắm rồi. Thầy nói đúng là tu theo Phật pháp Phật giáo dễ quá, chỉ hiểu một chút cái là dễ quá, không ai làm động mình được hết rồi, coi như là mình giải thoát hoàn toàn.